Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, siêu thoát. Sau đó, mấy người hẹn xong thời gian, sau đó tại tranh tài bắt đầu vào cái ngày đó, Mục Dương mang theo thê tử của mình, nhi tử, cùng thân bằng cùng một chỗ tiến về Sky King thế giới quan sát một hồi thịnh thế tranh tài. Thế giới song song cá thể ở giữa va chạm xác thực rất có ý tứ. Meria bọn người thấy ăn no thỏa mãn. Tranh tài kết thúc về sau, Mục Dương một lần nữa trở về Mục Thần thế giới tiến hành bế quan. Thời gian thong thả, thời gian qua nhanh, thời gian trong lúc bất chi bất giác đi qua mấy trăm năm. Tại cái này mấy trăm năm bên trong, Gaia tại đầu rồng quải trượng viện trợ dưới không ngừng tăng lên cảnh giới. Bây giờ là gần với Mục Dương cường giả, mà Meria mấy người cũng toàn bộ trở thành một phương cao thủ. Mục Thần thế giới bây giờ hết thảy diễn hóa ra 36 cái vũ trụ. Những thứ này vũ trụ mỗi cái đều muốn nguyên bộ thần hủy diệt cùng Kaioshin. Không hề nghi ngờ, Son Goku, Vegeta, Buu, Broly bọn người trở thành thần linh nhân tuyển. Ngay cả thứ 6 vũ trụ Caulifla đều bị Mục Dương một lần nữa phục sinh, sau đó dẫn tới Mục Thần thế giới trở thành thần linh. Đáng nhắc tới chính là Caulifla cuối cùng gả cho Milton. Hiện tại ngay tại Tamnes chơi khí thế ngất trời, mà Makiaki cùng Lazuli chờ vãn bối đi qua lâu dài cố gắng, cũng rốt cuộc sinh ra hậu đại. Cuối cùng là chấm dứt Sepro tâm nguyện của bọn hắn. Phải biết bọn hắn cái này nhất đảng nhưng chính là hơn mấy trăm năm. Một ngày này, Mục Dương đứng tại Mục Thần cung điện trên quảng trường, xuyên thấu qua Mục Thần thế giới cách ngăn, cảm nhận được bên ngoài trào lên tứ ngược dòng không khí hỗn loạn mang theo lên năng lượng. Bỗng nhiên, Mục Dương thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên đi tới mênh mông thâm thúy hỗn độn chỗ sâu. Hướng phía Mục Thần thế giới phương hướng vẫy vẫy tay, to như vậy một cái thế giới lập tức hóa thành một cái thủy cầu tiến vào Mục Dương trong cơ thể. Sau đó xoay người hướng phía hồng thế giới trung ương trụ lớn mà đi. Gaia, khống chế tốt Mục Thần thế giới nội bộ, chờ một chút có thể sẽ có một trận náo động. Mục Dương hướng trong thế giới Gaia truyền âm. Biết, Mục Dương đại nhân, Gaia chăm chú trả lời. Đạt được Gaia trả lời chắc chắn, Mục Dương nhẹ gật đầu, hai mắt ngắm nhìn âm âm sóng dậy hỗn độn tinh không. Hưu một cái hướng phía trống trời trụ lớn đỉnh chóp xuyên thẳng qua mà đi. Rầm rầm, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt cải biến, cảm giác mát rượi để Mục Dương tinh thần một sợ. Hắn vội vàng điều chỉnh lực lượng, tăng cường chung quanh thân thể bảo hộ. Phốp, phốp. Hỗn độn loạn lưu đánh vào Mục Dương trên thân, cả người ôn hòa nhã nhặn, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nhạt, theo không ngừng xuyên thẳng qua đến trống trời trụ lớn đỉnh chóp. Chung quanh cảnh tượng bày biện ra không giống bình thường màu sắc sặc sỡ chi sắc. Toàn bộ tinh không tia sáng là vặn vẹo, giống như lỗ đen chung quanh tầm nhìn, từng vệt óng ánh hào quang từ đằng xa lan tràn tới. Đến một chỗ lại đột nhiên im bặt mà dừng, hư không tiêu thất không thấy, phảng phất toàn bộ không gian đều bị mạnh mẽ chặt đứt. Đinh đinh đinh, từng khỏa nhỏ bé cục đá đánh vào Mục Dương trên thân, nhưng đều bị làn da mặt ngoài lớp năng lượng ngăn cản được. Ánh mắt hơi thoáng nhìn, tiến vào tầm mắt là từng khỏa đá màu đen, hắc thạch, nguyên lai thứ này là đến từ trống trời trụ lớn đỉnh chóp. Khóe miệng toát ra vân đạm phong khinh, dáng tươi cười, Mục Dương ngưng tụ tinh thần xuyên thấu sau cùng bình chướng. Bỗng nhiên, trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi, Mục Dương đi tới một mảnh mênh mông tinh không, chung quanh không có vật gì, đã rời khỏi hồng thế giới phạm vi. Red King thế giới, Red King đang cùng Segari đánh cờ, cầm quân cờ đầu ngón tay khẽ run lên. Sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía thâm không, hắn hoàn toàn bước ra một bước cuối cùng, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, tiếp tục đem quân cờ phóng tới trên bàn cờ. Sky King bên kia, xinh đẹp nữ thần mặt mỉm cười, một cái nhăn mày một nụ cười làm cho người say mê. Bên kia thế giới thế nhưng là càng thêm đặc sắc, toàn bộ hồng thế giới, chỉ có hai người bọn họ cảm giác được Mục Dương đã rời khỏi địa cầu. Đây là Mục Dương hồn khiên mộng nhiễu thời gian rất lâu thế giới. Hắn không có nghĩ đến chính mình xuyên qua hồng thế giới môn hộ đằng sau, thế mà về tới thế giới hiện thực. Chỉ là cái này địa cầu tựa hồ cùng hắn trong nhận thức có chút không đồng dạng. Nhân loại văn minh chạy tới thời đại vũ trụ. Ở chỗ này, nhân loại bước chân trải rộng toàn bộ hệ mặt trời, hỏa tinh, mặt trăng đều trở thành nhân loại sinh tồn hoạt động địa bàn. Cảm thụ một cái trên người lực lượng, cái kia bành trướng vô tận năng lượng không có một chút giảm bớt dấu hiệu. Trong cơ thể mục thần thế giới y nguyên an ổn vận hành. Lực lượng hoàn toàn không có yếu bớt, vẫn như cũ là cấp 11 thứ nguyên cường độ. Thế giới này lịch sử cùng tiền thế địa cầu giống nhau như đúc. Ý niệm đảo qua tinh cầu màu xanh lam, lịch sử hình tượng hiện ra tại Mục Dương trước mặt. Hiện tại là năm 2540. 400 năm trước trên địa cầu phát sinh qua một hồi tác động đến toàn nhân loại Resident Evil. Vụ tai nạn kia lập tức cướp đi 90% sinh mệnh. Nhân loại lập tức mất đi địa cầu bá chủ vị trí. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn sinh hoạt tại nhân công chế tạo tường thành bên trong. Thẳng đến có một ngày, một vị nữ thần từ trên trời giáng xuống, nhân loại mới một lần nữa khôi phục vốn có địa vị. Thần nữ giáo, thần nữ, không nghĩ tới cái này mấy trăm năm bên trong trên địa cầu thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mục Dương tìm đọc xong địa cầu lịch sử sau không khỏi nói một câu xúc động. Ca ca, ngươi đã tới mục đích sao? April thanh âm thông qua mục thần cung điện truyền đến. Đến, nơi này lại là một cái khác địa cầu. Mục Dương chưa hề nói nơi này là thế giới hiện thực. Bởi vì hắn thấy hiện thế cùng hư ảo đã không có cái gì giới hạn. Đem Maria, Meli, April, Gaia bọn người phóng xuất. Mấy người đều đang cảm thán bên này một cái khác địa cầu. Thật là địa cầu, bất quá bộ dáng có chút không đồng dạng. Gaia nghi hoặc quơ đầu. Mục Dương đại nhân, ta ở chỗ này cảm giác được Dragon Ball khí tức. Mục Dương biểu lộ ngạc nhiên một cái. Một fan tra tìm, thế mà thật phát hiện Dragon Ball. Gặp quỷ, thế giới hiện thực địa cầu tại sao có thể có Dragon Ball? Ngoặc kép, Đông Hải tòa nào đó thành phố. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân xinh đẹp hắt xì hơi một cái. Nếu như Mục Dương ở đây lời nói, liền sẽ phát hiện nữ nhân này tướng mạo cùng Red King. Sky King giống nhau y hệt. Tỷ tỷ, lấy thể chất của ngươi sẽ không cảm mạo đi. Một cái tóc đỏ nữ tử ghé vào nữ nhân xinh đẹp sau lưng. Cái cằm chống đỡ tại bả vai của đối phương bên trên. Cái kia nữ nhân xinh đẹp bẹp một cái miệng. Đại khái là ai cùng A Hồng nói tới người kia tới. Ta cảm ứng được ta cây kia quải trượng đầu rồng năng lượng. Tóc đỏ nữ tử nói. Có muốn hay không đi gặp hắn? Không cần thiết. Nếu như hắn có thể phát hiện Dragon Ball lời nói, liền sẽ chính mình tìm tới chúng ta. Đúng, ta anime vật lưu niệm cửa hàng nên tiến vào hàng mới. Gần nhất ra Kurosaki Mea figure rất không tệ. Momiji, người nhanh đi tiến vào tới. Tóc đỏ nữ tử liếc một cái nhà mình tỉ tỉ, sau đó quyến luyến hút lấy trong không khí mùi thơm, lưu luyến không rời đứng dậy. Một bên khác, Mục Dương tại phát hiện trên địa cầu Dragon Ball đằng sau, cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc khóa chặt một nhà quy mô không nhỏ anime vật lưu niệm cửa hàng. Cửa tiểu điếm có một cái sọt, bên trong đựng đầy từng cái óng ánh sáng long lanh Dragon Ball. Nói ít đều có mấy chục bộ. Mục Dương đại nhân, những thứ này Dragon Ball đều là thật, Gaia nhặt lên mấy quả Dragon Ball kiểm tra. Ta đã nhìn ra, cái kia từng quả đỏ đến tỏa sáng hạt châu. Quả thực sáng mù Mục Dương ánh mắt. Xin hỏi, ngươi là ai? Mục Dương nắm Gaia đi tới. Cái này ngồi tại cửa hàng trưởng vị trí nữ nhân lớn lên cùng Red King 10 phần giống nhau. Mơ hồ chính là hắn đột phá cấp 11 thứ nguyên thời gian nhìn thấy qua cái kia tóc bạc nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp, nở nụ cười xinh đẹp. Ta gọi Lăng Diệp, mặt tiền cửa hàng này chủ nhân. Tiện thể nhấc lên, đối diện ghi âm và ghi hình chế phẩm cửa hàng có một cái gọi là bàn cổ, người. Mục Dương nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Bàn cổ thế nào chạy đi mở tiệm? Hắn bàn cổ phủ bán không? Xong chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?